Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 53, bản chúc thư của Porthos. Góc truyện audio.com. Không khí ở Pierrefonds ngập một màu tang chế. Sân bãi vắng người, chuồng trại đóng kín, vườn cảnh hoang tàn, các vòi nước ngày xưa phun tỏa rộng, loang loáng ồn ào nay đã ngưng bặt. Trên các ngả đường quanh lâu đài, vài người nét mặt trầm ngâm cưỡi lừa, cưỡi ngựa quê, kéo nhau đi đến. Đó là những người láng giềng trong vùng quê, các ông giáo sĩ và các pháp quan ở đất bên cạnh. Tất cả những người đó im lặng đi vào lâu đài, gửi ngựa lại cho một người vẻ mặt ảm đạm trông coi. Và theo chân một người thợ săn mặc đồ đen đi về phía phòng hội có Mauston đứng ở bậc cửa tiếp khách. Qua hai ngày, Mauston gầy đi, thấy rõ cả áo quần thùng thình như là bao gươm quá rộng để cho lưỡi dao bên trong tha hồi múa may quay cuồng. Gương mặt nổi mụn đỏ trắng của ông có hai dòng nước trắng chảy dài trên gò má ngày xưa thật đầy đặn mà từ lúc chịu tang đã thành nhão nhẹt. Mỗi một người tới thăm, Mauston lại có dịp đổ hàng nước mắt mới. Và thật thương tâm khi thấy ông lấy bàn tay to lớn chẹn lấy cổ họng để khỏi nấc lên thành tiếng. Mọi người đến để nghe đọc bản di chúc của Porthos đã được giao là sẽ phổ biến ngày hôm nay. Người chết không có kẻ kế nghiệp nên đến tham dự là những tay thèm muốn của cải và các bạn bè thân hữu của ông. Họ lần lượt tìm chỗ ngồi và cửa phòng hội đóng lại lúc 12 giờ trưa. Giờ đọc di chúc, ông biện lý từ từ mở tấm giấy ra ghi những ước muốn cuối cùng của Porthos do bàn tay to lớn của ông viết ra. Nghe tiếng dấu khăn vỡ ra. Lấy đôi mục kính đặt lên mắt và tiếp theo tiếng ho vang lên. Mọi người đều vểnh tai chăm chú nghe, Mauston chúi vào một góc để ít nghe hơn và khóc nhiều hơn. Thình lình, đôi cánh cửa phòng hội bỗng mở toang rồi bóng một người đàn ông hiện ra. Lấp loáng trong ánh nắng mặt trời chói chang, đó là De Artagnan một mình đến tận cửa này. Không thấy ai ra đón nên nhảy xuống cột ngựa và tự bước vào. Ánh sáng tràn ngập phòng và tiếng rì rầm của người tham dự nổi lên và nhất là tiếng sủa mừng của con chó trung thành khiến Mauston bị lôi ra khỏi cơn mê. Ông ta ngẩng đầu lên, nhận ra người bạn cũ của chủ nên bước đến ôm ông mà nước mắt lã chã rơi trên nền gạch. De Artagnan nâng người quản gia khốn khổ lên, ôm hôn như với một người anh em, rồi trịnh trọng chào đám đông nghiêng mình chào lại và thì thầm nhắc tên ông. Ông đến tận cuối chiếc ghế có chạm khắc, ngồi xuống đấy, tay vẫn nắm lấy bàn tay Mousquetlong rũ rượi buông mình trên bậc cấp. Thế rồi ông biện lý lên tiếng đọc, sau một đoạn nhắc nhở đạo lý, Porthos xin kẻ thù tha lỗi cho ông đã gây cho họ. Nghe đoạn văn ấy, mắt De Artagnan thoáng hiện lên một niềm kiêu hãnh khó diễn tả rồi. Ông nhớ lại người lính già kia. Ông tính phỏng ra những kẻ thù bị dập nát lưới cánh tay oai hùng Porthos và nghĩ thầm rằng ông bạn đó thật khôn ngoan khi không chịu kể ra chi tiết về những kẻ thù đó hay về những lỗi lầm ông đã gây ra cho họ. Khiến độc giả muốn tìm hiểu thật là khó khăn. Thế rồi đến bảng liệt kê sau đây. Nhờ Thượng Đế, đến bây giờ tôi có được 1. Lãnh địa Pierrefonds gồm đất đai, rừng rú, đồng cỏ, sông ngòi. Có tường thành chắc chắn cây quanh. 2. Lãnh địa Brazil gồm lâu đài, rừng, đất canh tác tập trung nơi ba nông trại. 3. Khoảnh đất nhỏ Valen, được gọi như thế vì ở trong một tiểu thung lũng. 4. 50 miếng đất cho mướn trong vùng Turenne, diện tích được 500 mẫu. 5. 3 nhà cối xay trên sông Xe, mỗi nhà thu hoạch được 600 dòng Louis. 6. 3 cái ao trên sông Đào Berry. Lợi tức mỗi cái 300 Louis. Còn về phần các động sản, theo như lời chỉ dẫn của người bạn bác học của tôi, giám mục Phan giải thích tên gọi đó là do chúng không cử động được. De Artagnan dùng mình khi nhắc đến tên Aramis, ông biện lý vẫn tiếp tục đọc. Chúng gồm có 1. Những đồ đạc tôi không kể tên ra vì không có chỗ vì chúng đặt trong các lâu đài. Nhà cửa của tôi có danh sách do người quản gia lập ra. Mọi người quay lại nhìn Mauston đang chìm đắm trong đau thương. 2. 20 ngựa cưỡi và ngựa kéo nhất riêng trong lâu đài tôi ở Pierrefonds có tên là Bayat, Rolot, Salemagne, Epanh, Dimois, La Haye, Ogier, Samson, Milon, Nemrod, Eugen, Amai, Fouchet, Dala, Rebecca, Yolan, Finet, Reset, Lisset và Muset. 1. Tới đây thì người đọc phải ngừng lại một lúc để lấy hơi. Ai nấy đều thở ra, ho hen và chú ý gấp bội. Ông biện lý đọc tiếp. Tôi không có con và có lẽ không bao giờ có. Thật là điều day dứt lớn nhất của tôi. Nhưng mà tôi lầm rồi. Tôi có một người con chung với các bạn tôi. Đó là ông Raoul Auguste Zuller de Brichlon, con chính của bá tước de La Fe. Tôi thấy nhà quý tộc này xứng đáng được làm người kế nghiệp cho ba nhà quý tộc bạn của tôi. Những người tôi cúc cung phục vụ. Đến đây, có tiếng động rồn rang nổi lên. Đó là tiếng vang của thanh gươm của De Attagnan rút ra rơi xuống nền gỗ. Ai nấy đều quay lại nhìn và thấy dòng nước mắt tràn trề từ đôi mi dày của De Attagnan lăn xuống chiếc mũi thẳng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người biện lý đọc tiếp. Cho nên, tôi để lại tất cả tài sản, động sản, bất động sản ghi trong danh sách trên cho ông tử tước de Brigelon con ông bá tước de La Fe để an ủi nỗi buồn của ông ấy. Chắc là có và để có phương tiện làm sáng danh ông. Với điều kiện ông tử tước de Brigelon phải nhận là sẽ trích chu cấp cho hiệp sĩ de Herblay. Bạn tôi, nếu ông ta cần trong cuộc sống lưu đày, với điều kiện ông tử tước de Brigelon phải nhận nuôi dưỡng những người giúp việc đã làm trong nhà tôi 10 năm và cho những người khác mỗi người 500. Quan, tôi để lại cho người quản gia Mauston của tôi tất cả áo quần dạo phố. Quân phục, mục phục. Gồm 47 bộ với tin tưởng rằng ông ta sẽ mặc đến mòn rách để yêu thương và nhớ tiếc tôi. Thêm nịa ra, tôi nhường cho tử tước de Brigelon ông Mauston đã nói trên. Người giúp việc già và là bạn trung thành của tôi với điều kiện tử tước de Brigelon phải nhận là hành động thế nào cho đến khi ông Mauston chết đi. Lúc nào cũng thấy được sung sướng. Mauston cúi đầu chào khi nghe những lời này. Đôi vai rộng run bần bật. Đôi tay lạnh giá của ông buông xuống khỏi mặt và người trong phòng trông thấy ông bước chập choạng ngập ngừng như muốn tìm hướng ra khỏi phòng. De Attagnan nói, ông bạn Mauston thân mến, ra ngoài này đi, hãy sửa soạn đồ đạc, ta sẽ đưa ông đến Athos. Trên đường từ Pierrefonds về tôi sẽ phải ghé vào đấy. Mauston không nói một lời, chỉ thở nhẹ nhẹ, coi như cả phòng không có gì đáng phải chú ý hết. Ông mở cửa bước ra và đi mất. Ông biện lý đọc xong tờ di chúc. Sau đó phần lớn những ông đến để nghe ý muốn cuối cùng của Porthos đều ra về. Tâm trí thất vọng nhưng đầy lòng kính nể. De Attagnan ngồi một mình sau khi được ông biện lý đến chào thật long trọng. Liền nghĩ đến người để lại di chúc thật đủ trí tuệ. Khôn ngoan nên mới chia gia tài thật công bình cho những người xứng đáng được hưởng. Cho những người cần thiết. Với sự tế nhị mà không có kẻ quyền thế tinh anh nào. Không có con người tốt đẹp nào có thể vượt hơn. Thật thế, Porthos đã ghi điều khoản buộc Raoul de Brigelon phải đưa ông De Attagnan những gì ông đòi hỏi. Nhưng chàng Porthos đáng kính hiểu rất rõ rằng De Attagnan sẽ không đòi hỏi gì hết. Mà một khi ông đòi hỏi thì không một ai, trừ ông, có thể từ chối được. Porthos để lại một số tiền trợ cấp giúp cho Aramis, nhưng ông này dù có muốn nhiều cũng nhìn vào De Attagnan mà chùn tay lại. Còn về chữ lưu đày thì người chối lại nói một cách có vẻ không cố ý, nhưng sao không thấy đó là lời chỉ trích dịu dàng nhất. Tinh tế nhất về hành vi của Aramis đã dẫn đến cái chết của Porthos. Cuối cùng ông không nói gì đến Athos. Nhưng Athos chẳng lẽ nghi ngờ rằng người con lại không để phần lớn cho cha mình sao? Tâm trí Porthos chất phác vẫn suy nghĩ được đến mọi lý do. Vẫn nắm được những điều tế nhị, hơn cả những gì được đề cập trong luật pháp, trong thói quen, trong sở thích hàng ngày. De Attagnan thở dài nghĩ thầm, Porthos thật là cả một tấm lòng, và ông nghe hình như có tiếng rền rĩ ở tầng trên. Ông nghĩ ngay đến Mauston. Con người khốn khổ đang cần được an ủi, cho nên De Attagnan vội bước ra đi tìm người quản gia vì thấy ông ta chưa trở lại. Ông bước lên thang gác vào phòng Porthos trên tầng 1 và thấy một đống áo quần trang phục đủ màu sắc đủ thử loại được xếp kỹ lưỡng có Marston. Nằm dài trên ấy, đây là phần chia của người bạn trung thành. Phần chia thật xứng đáng và thật đúng người được hưởng. Bàn tay Marston giơ lên ôm lấy đặt lên môi hôn, chùm lên mặt, lên toàn thân duỗi dài ra. De Attagnan bước gần lại để tìm lời an ủi. Ông giật mình, trời ạ, ông ta không cử động nữa. Chắc ngất đi rồi, nhưng De Attagnan lầm, Marston đã không còn hơi thở. Chú thích, 1, tên các con ngựa đặt theo các hoàng đế, danh tướng, nhân vật thần thoại và các danh sĩ, giai nhân, cách chương.